Nguyên tắc số 9. Làm những việc ý nghĩa. Hãy thôi nghi ngờ bản thân và những gì bạn nghĩ mình phải làm. Trong chương viết về sự sáng tạo, tôi có viết rằng một phần đáng kể trong công việc của tôi là tạo sự liên kết. Trên thực tế, cốt lõi công việc mà tôi đang làm là tìm kiếm và đặt tên cho những sợi dây liên kết khó nhận biết và hiếm khi được nhắc đến giữa cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Có những mối liên kết rất dễ phát hiện và gắn chặt chẽ với nhau. Nhưng cũng có những mối liên kết cực kỳ khó thấy, khiến việc liên kết mang đến cảm giác rối rắm và lộn xộn. Nguyên tắc thứ 9 này lúc đầu cũng rối như tơ vò, nhưng dần dần tôi khám phá ra được nhiều mối liên kết đáng chú ý. Ngay từ khi bắt tay vào nghiên cứu, tôi đã thấy rất rõ việc sống toàn tâm toàn ý có liên quan đến thứ mà nhiều đối tượng tôi phỏng vấn, gọi là công việc ý nghĩa. Một vài người nói về việc đi theo tiếng gọi con tim, số khác đơn giản cho rằng họ thấy vô cùng mãn nguyện trong công việc. Mọi thứ trông thật rõ ràng, dễ hiểu, ngoại trừ một chút lấn cấn xuất phát từ cái danh sách những từ ngữ có vẻ quan trọng và ít nhiều liên quan đến cuộc hành trình đi tìm công việc ý nghĩa. Thế mạnh và khả năng, đời sống tâm linh, kiếm tiền trang trải cuộc sống, cam kết nỗ lực lâu dài, những việc ta nghĩ mình phải làm, nghi ngờ bản thân. Tôi dùng từ lấn cấn là vì phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được cách chúng liên kết với nhau. Phần mệt mỏi nhất là tôi muốn quên đi cái đống từ ngữ dư thừa này, kiểu như khi Steve, chồng tôi, tự tay lắp ráp mớ đồ gỗ mới mua về, ráp xong mới phát hiện ra còn mười mấy con ốc chưa dùng đến. Tôi muốn lùi lại một bước, phủi tay và tự nhủ. Vậy được rồi, mấy từ này chắc thừa thôi. Nhưng tôi không thể làm thế. Vậy nên tôi đào sâu nghiên cứu khái niệm công việc ý nghĩa, phỏng vấn thêm nhiều đối tượng khác, tìm kiếm các mối liên kết và xây dựng lại nguyên tắc này. Và đây là những điểm đáng lưu ý. Chúng ta ai cũng có thế mạnh và khả năng riêng. Khi trau dồi thế mạnh của mình và chia sẻ nó với thế giới, chúng ta tạo ra được ý nghĩa và mục đích sống trong cuộc đời mình. Lãng phí tiềm năng bản thân khiến đời ta khốn cùng. Hóa ra việc không sử dụng khả năng thiên bẩm không chỉ đơn giản là điều vô hại hay đáng tiếc, mà nó khiến ta phải trả giá bằng chính đời sống cảm xúc và thể chất của mình. Khi không phát huy khả năng vào một công việc ý nghĩa, ta gặp nhiều trắc trở, ta cảm thấy mình tách biệt với thế giới, trong lòng luôn trĩu nặng cảm giác trống rỗng, chán chường, chống đối, hổ thẹn, thất vọng, sợ hãi, thậm chí đau đớn. Đa số những ai đang tìm kiếm sợi dây liên kết tâm linh đều dành quá nhiều thời gian ngửa mặt lên trời và than vãn, sao Thượng Đế ở quá xa mình. Thật ra, Thượng Đế tồn tại trong mỗi chúng ta, không phải ở trên đó đâu. Việc chia sẻ thế mạnh của bản thân với thế giới chính là mối dây liên kết mạnh mẽ nhất giữa ta và Thượng Đế. Sử dụng thế mạnh và khả năng của mình để tạo ra một công việc ý nghĩa đòi hỏi bạn phải cam kết nỗ lực lâu dài. Bởi trong nhiều trường hợp, công việc ý nghĩa không đủ sống. Một số người xoay sở được tốt, họ dùng sở trường và tài năng vào những công việc nuôi dưỡng tâm hồn và gia đình họ. Tuy nhiên, đa số tìm cách chấp vá chỗ này chỗ kia. Không ai có thể chỉ ra điều gì đó có ý nghĩa đối với ta. Văn hóa thời nay đâu có quy định chuyện bạn ra ngoài đi làm, ở nhà trông con, hành nghề luật sư, giáo viên hay họa sĩ. Cũng giống như thế mạnh và tài năng cá nhân, ý nghĩa công việc đối với mỗi người, mỗi khác. Nghi ngờ bản thân và những việc ta nghĩ mình phải làm. Những suy nghĩ tiêu cực sau đây có thể gây cản trở quá trình tìm kiếm công việc ý nghĩa. Khởi đầu là những lời nhạo báng thế mạnh và khả năng của ta. Ai cũng có tài năng đặc biệt, trừ mày ra. Có lẽ vì thế mà mày tìm mãi cũng chả thấy công việc nào ý nghĩa. Phải, mày làm cũng tốt đấy, nhưng đó không phải là thế mạnh, nó không đủ lớn, không đủ quan trọng để được gọi là tài năng. Nghi ngờ bản thân, hủy hoại hành trình tìm kiếm thế mạnh của ta để chia sẻ với thế giới. Hơn nữa, nếu việc phát triển và chia sẻ thế mạnh cá nhân là cách ta tôn vinh đời sống tâm linh và mối dây liên kết với Thượng Đế, thì việc nghi ngờ bản thân đồng nghĩa với việc để cho nỗi sợ hãi bào mòn đức tin trong ta. Lối tư duy này tận dụng triệt để những gì bạn nghĩ mình phải làm. Nó là tiếng kèn khai mào cuộc chiến giữa nhu cầu được hòa nhập, chủ nghĩa hoàn hảo, làm vui lòng người khác, với việc chứng tỏ bản thân. Mày phải lo kiếm tiền, chứ không đi tìm ý nghĩa gì hết. Lớn lên mày phải trở thành... chấm chấm chấm. Mọi người trông chờ vào điều đó. Rồi mày sẽ ghét công việc mình làm cho mà xem. Đó là công việc mà. Nếu can đảm, mày phải nghỉ việc và làm cái điều khiến mày hạnh phúc. Lo chuyện tiền nong làm gì? Mày phải lựa chọn làm công việc mình thích hoặc làm công việc có thể hỗ trợ tốt cho những người mày yêu thương. Để vượt qua cảm giác nghi ngờ bản thân và dẹp bỏ quan niệm mình phải làm cái này, cái kia, ta cần bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của những suy nghĩ này. Điều gì khiến ta lo sợ? Ta nghĩ mình phải làm những gì? Ai bảo ta như thế? Lý do vì sao? Tư tưởng tai hại đó chẳng khác nào những đứa trẻ. Nếu bạn cứ lờ chúng đi, chúng sẽ hét toáng vào mặt bạn. Tốt nhất là hãy lắng nghe và liệt kê chúng ra hết. Tôi biết nghe hơi kỳ lạ, nhưng việc thừa nhận và viết những suy nghĩ ấy ra không có nghĩa là góp phần khiến chúng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, hành động này khiến ta mạnh mẽ hơn. Nó mang đến cho ta cơ hội nói, mình hiểu rồi, đây là điều mình sợ, nhưng cứ làm thôi. Rất vui được gặp anh chị đang làm việc gì? Ngoài những suy nghĩ tiêu cực kể trên, một thứ khác ngăn cản quá trình đi tìm công việc ý nghĩa là hiểu được con người thật bên trong mình và bản chất công việc mình làm. Trong một thế giới xem trọng chức vụ quyền thế, câu hỏi ta hay hỏi và bị hỏi nhất là anh chị làm việc gì? Tôi từng cau mày mỗi khi nhận được câu hỏi đó. Tôi có cảm giác như mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nói sao cho thật đơn giản, hoặc là làm cho người đối diện bối rối không hiểu gì cả. Bây giờ câu trả lời của tôi cho câu hỏi chị làm việc gì? Là anh chị có bao nhiêu thời gian để nghe tôi nói? Đa số chúng ta có những câu trả lời phức tạp cho câu hỏi trên. Ví dụ, tôi là một người mẹ, đồng sự, nhà nghiên cứu, nhà văn, người kể chuyện, chị gái, người bạn, con gái và giáo viên. Tất cả những vai trò ấy tạo nên tôi bây giờ, vậy nên tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi trên sao cho đúng. Và cũng xin nói thật với bạn luôn, tôi quá mệt mỏi chuyện phải lựa chọn cách nói sao cho người hỏi cảm thấy dễ hiểu. Năm 2009, tôi có dịp gặp Marcy Alberhurst, tác giả, diễn giả, huấn luyện viên. Nếu bạn thắc mắc sao mà có nhiều dấu sổ quá vậy, thì tôi cho rằng chúng xuất hiện ở đây là hợp lý. Bởi Marcy là tác giả của quyển sách One Person, Multiple Careers, A New Model of Work Life Success. Một người, nhiều sự nghiệp, mô hình mới của thành công trong công việc, cuộc sống. Albert từng phỏng vấn hàng trăm người theo đuổi cùng một lúc nhiều sự nghiệp khác nhau, và anh khám phá được một điều rằng những sự nghiệp song song này, nhà nghiên cứu, người kể chuyện, họa sĩ, chuyên viên môi giới nhà đất, có khả năng hợp nhất và thể hiện trọn vẹn được sự đa dạng trong đam mê, tài năng và sở thích mà một công việc đơn thuần không thể nào đáp ứng nổi. Quyển sách của Marcy tập hợp những câu chuyện về các cá nhân đã tìm được những công việc ý nghĩa bằng cách xóa bỏ giới hạn của một sự nghiệp đơn lẻ. Ví dụ như phu khuân vác ở bến tàu, nhà làm phim tư liệu, nhà tư vấn quản lý, họa sĩ vẽ tranh biếm họa, luật sư, đầu bếp, giáo trưởng đạo Do Thái, diễn viên hài, độc thoại, bác sĩ phẫu thuật, nhà viết kịch, nhà quản lý đầu tư, ca sĩ nhạc rap và nhà trị liệu, thợ làm đàn vĩ cầm. tôi muốn chia sẻ với bạn về hiệu ứng tuyệt vời của việc làm nhiều công việc cùng lúc. Bởi trong quá trình viết blog, sáng tạo nghệ thuật và viết lách, tôi gặp rất nhiều người không dám khẳng định công việc mình làm. Ví dụ gần đây tôi gặp một phụ nữ trong hội nghị truyền thông xã hội, vừa là kế toán, vừa là thợ kim hoàn. Tôi rất hào hứng khi gặp được chị, bởi tôi từng mua qua mạng một cặp bông tai tuyệt đẹp do chính tay chị chế tác. Khi tôi hỏi thăm chị hành nghề kim hoàn được bao lâu rồi, chị đỏ mặt và đáp: "Tôi cũng mong được như chị nói, tôi chỉ là một kế toán viên thôi, tôi không có bằng cấp gì trong ngành kim hoàn đâu." Tôi tự nhủ, tôi đang đeo cặp bông tai mà chị chế tác đây, chứ đâu có đeo cái bàn tính của chị. Khi tôi chỉ vào đôi bông tai của mình và nói, chị là thợ kim hoàn thật mà, thì chị chỉ cười và nói, tôi đâu có kiếm sống bằng nghề này, tôi chỉ làm vì thích thôi. Dù điều này nghe thật nực cười đối với tôi, nhưng tôi hiểu. Tôi ghét tự nhận mình là nhà văn vì nghe nó không chính xác cho lắm. Tôi làm chưa đủ nhiều để được gọi là một nhà văn. Nhằm khắc phục thói nghi ngờ bản thân, bạn phải tin mình xứng đáng và dẹp bỏ những gì thế giới này bảo bạn phải làm và gọi công việc mình làm là gì. Mỗi học kỳ đứng lớp, tôi đều trích lại câu nói của nhà thần học Howard Thurman với các học viên cao học của mình. Từ lâu tôi đã rất thích câu nói này của ông, nhưng từ khi biết được tầm quan trọng của một công việc ý nghĩa, nó lại càng trở nên chí lý hơn đối với tôi. Đừng bận tâm đến những gì thế giới cần, hãy tự hỏi điều gì khiến bạn thấy mình thật sự sống và thực hiện điều đó, bởi những gì thế giới này cần là những con người thật sự sống. Cách làm: cân nhắc. Hẳn bạn sẽ cần thời gian để cân nhắc xem công việc thật sự ý nghĩa đối với mình là gì. Bản thân tôi rốt cuộc cũng đã tìm thấy và viết xuống những tiêu chí cụ thể cho một công việc ý nghĩa. Giờ đây, với riêng tôi mong muốn công việc mình phải làm tràn đầy cảm hứng, gợi nhiều suy tư và sáng tạo. Tôi dùng bộ lọc này để đưa ra các quyết định về những gì tôi làm, gắn bó lâu dài, dành thời gian. Tìm cảm hứng. Tôi khuyên bạn nên tìm đọc quyển One Person Multiple Careers của Marcy Albert. Trong đó có nhiều phương pháp thực tiễn giúp bạn đảm nhận nhiều công việc cùng lúc. Malcolm Gladwell cũng là một người luôn mang đến cho tôi nguồn cảm hứng. Trong quyển Outliers, những kẻ xuất chúng, Gladwell cho rằng có 3 tiêu chí tạo ra một công việc ý nghĩa: mức độ phức tạp, khả năng tự trị và mối quan hệ giữa nỗ lực với thành quả. Và những điều này dễ dàng được tìm thấy trong những công việc sáng tạo. Những tiêu chí này hoàn toàn khớp với những điều kiện mang đến một công việc ý nghĩa trong hành trình sống toàn tâm toàn ý. Cuối cùng, tôi nghĩ mọi người nên tìm đọc quyển The Alchemist, Nhà Giả Kim, của tác giả Paulo Coelho. Mỗi năm tôi dành thời gian đọc nó một lần. Đây là một cách hiệu nghiệm để nhìn thấy mối liên hệ giữa thế mạnh, đời sống tâm linh và công việc, dù một hay nhiều, của ta, và cách chúng kết nối với nhau để tạo ra ý nghĩa cuộc sống. Thực hiện. Hãy viết ra danh sách những công việc truyền cảm hứng cho bạn. Đừng quá thực tế, đừng chăm chăm nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Hãy nghĩ về những công việc bạn yêu thích. Chẳng ai bảo bạn phải bỏ ngang công việc hiện tại để phát triển một công việc ý nghĩa cả. Và cũng chẳng ai bảo bạn việc bạn đang làm không mang ý nghĩa gì. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vậy những công việc lý tưởng của bạn là gì? Bạn từng ao ước được làm gì khi lớn lên? Điều gì mang đến ý nghĩa cho bạn? Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Nguyên tắc số 10: mang tiếng cười, âm nhạc và điệu nhảy vào cuộc sống. Dẹp kiểu giữ ý giữ tứ và luôn kiềm chế mọi lúc mọi nơi. Hãy nhảy như không ai thấy, hãy hát như không ai nghe, hãy yêu như chưa từng bị tổn thương và hãy sống như thể cuộc đời này là thiên đường hạ giới. Mark Twain. Suốt chiều dài lịch sử của loài người, chúng ta dùng tiếng cười, âm nhạc và điệu nhảy để thể hiện bản thân, giải bày tâm tư tình cảm, ăn mừng, than khóc và để duy trì cộng đồng xã hội. Dẫu cho người đời thường hay nói rằng cuộc sống này mà thiếu vắng tiếng cười, âm nhạc và điệu nhảy thì không thể chịu nổi, ta vẫn không trân trọng những thứ này đúng với giá trị của nó. Tiếng cười, âm nhạc và nhảy múa đang xen vào cuộc sống thường nhật, nhiều đến nỗi ta hầu như quên mất là mình phải biết ơn những con người làm cho ta vui cười, những bản nhạc khiến ta phải ngân nga theo và cảm giác tự do bay bổng khi ta nhảy như không ai thấy. Trong quyển Dancing in the Streets, A History of Collective Joys, nhảy nhót trên đường phố, lịch sử của niềm hạnh phúc chung, nhà phê bình xã hội Barbara O'Rourke đào sâu nghiên cứu lịch sử và nhân loại học để ghi lại tầm quan trọng của việc tham gia vào cái mà bà gọi là cảm giác vui sướng chung. O'Rourke kết luận rằng chúng ta là những thực thể có tính chất xã hội bẩm sinh, do đó bản năng của ta là chia sẻ niềm vui. Tôi thật sự tin rằng bà nói đúng. Tôi cũng thích ý tưởng cảm giác vui sướng chung của bà, đặc biệt là trong thời điểm này, khi chúng ta có vẻ bị sa lầy vào trạng thái sợ hãi và lo lắng chung. Khi xem qua dữ kiện thu thập được, tôi tự hỏi mình hai câu. Một, tại sao tiếng cười, âm nhạc và nhảy múa lại quan trọng với ta đến thế? Hai, phải chăng trong ba điều trên tồn tại một thành tố chung có tác dụng chuyển hóa? Đó là những câu hỏi phức tạp, vì đúng như bạn nghĩ, chúng ta mong mỏi tiếng cười, âm nhạc và điệu nhảy khi ta hạnh phúc, nhưng ta cũng tìm đến với chúng trong những lúc cô đơn, buồn bã, hứng khởi, đang yêu, thất tình, sợ hãi, tủi hổ, tự tin, vững vàng, nghi ngờ, dũng cảm, đau lòng và cực kỳ vui sướng. Tôi chỉ liệt kê đại khái như vậy. Tôi tin mỗi người đều có lý do riêng khi đến với âm nhạc và điệu nhảy. Sau vài năm phân tích dữ kiện, tôi nhận ra điều này. Tiếng cười, âm nhạc và nhảy múa tạo ra mối dây liên kết về mặt cảm xúc và tâm hồn. Chúng nhắc ta một điều thật sự quan trọng trong quá trình tìm kiếm sự sung túc, niềm vui, niềm cảm hứng hoặc chữa lành vết thương rằng ta không hề đơn độc. Trớ trêu thay, quãng thời gian tôi được học về tiếng cười nhiều nhất lại chính là 8 năm ròng tôi nghiên cứu về sự hổ thẹn. Tiếng cười giúp bạn chế ngự nỗi hổ thẹn. Trong quyển I Talk It Was Just Me, tôi có liệt kê loại tiếng cười có khả năng chữa lành vết thương vào dạng tiếng cười hiểu biết. Tiếng cười là một hình thức giao tiếp tinh thần, ta vẫn có thể truyền tải được thông điệp sau đây mà không cần đến từ ngữ. Tôi cũng cảm thấy giống như bạn, tôi hiểu. Tiếng cười đích thực không phải dùng sự hài hước để hạ thấp hay bóp méo hình ảnh bản thân. Nó cũng không phải là tiếng cười đau đớn mà đôi khi ta dùng để ẩn nấp phía sau. Tiếng cười hiểu biết chứa đựng cảm giác khuây khỏa và sự kết nối ta cảm nhận được sau những lần chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Chúng ta không cười nhạo nhau, mà là tiếng cười cùng với nhau. Một trong những định nghĩa tôi thích nhất về tiếng cười là của nhà văn Annie Lamott, chị viết: tiếng cười là một dạng nước thánh sủi bọt lăng tăng. Amen. Âm nhạc. Từ những cuốn băng cassette mỗi lần thu được 8 bài mà cha mẹ tôi thường mở trong xe, cho đến chồng đĩa hát vào những năm 70, cho đến băng cassette, pha trộn đủ loại bài hát thời thập niên 80-90, và danh sách bài hát trong phần mềm nghe nhạc iTunes trên máy tính của tôi. Cuộc đời tôi có những bài hát riêng của nó, và những bài hát này có khả năng khơi dậy ký ức và những cảm xúc sâu xa trong tôi theo một cách rất đặc biệt. Tôi nhận ra không phải ai cũng đam mê âm nhạc giống nhau, nhưng âm nhạc trên toàn thế giới có một điểm chung là làm ta rung động, đôi khi theo những cách mà ta chưa hề nghĩ tới. Ví dụ, gần đây tôi có dịp so sánh một cảnh phim cực kỳ hoành tráng khi có lồng nhạc nền với khi không có nhạc nền. Sự khác biệt mà âm nhạc mang lại thật không thể tin nổi. Lần đầu xem phim, tôi thậm chí không để ý đến tiếng nhạc đang bật. Mắt tôi dán chặt vào màn ảnh, trông ngóng tình tiết trong phim diễn ra theo ý tôi muốn. Đến lúc xem lại bộ phim không có nhạc nền, nó mới nhạt nhẽo làm sao. Mức độ thu hút không còn được như trước. Không có nhạc, bộ phim chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện, không hề có cảm xúc. Dù đó là bài thánh ca trong nhà thờ, quốc ca, bài hát cổ vũ thi đấu thể thao ở trường đại học, bài hát trên radio hay bản nhạc phim, âm nhạc đều có thể lan tỏa và tạo mối dây liên kết, thứ mà đôi khi ta không thể nào sống thiếu. Nhảy múa. Tôi đo lường mức độ sức khỏe tinh thần của gia đình mình bằng số lần chúng tôi nhảy nhót trong bếp. Tôi nói nghiêm túc đấy. Bản nhạc nhảy yêu thích của Steve là Kung Fu Fighting, của Alan là bài Ice Ice Baby của nhóm Vanilla Ice. Chúng tôi yêu âm nhạc và thích nhảy nhót, nhưng không chạy theo phong trào. Chúng tôi không phải kiểu có mới nới cũ. Có mấy bài thời thượng như The Twist hay The Macarena, rồi chê mấy bài nhạc xưa. Nhà bếp của chúng tôi không rộng, thế nên khi cả nhà bốn người tề tựu ở đó, chân mang vớ và trượt trên sàn, khung cảnh trông như một đám đông hỗn loạn hơn là một nhóm đang nhảy, lộn xộn, nhưng lúc nào cũng vui. Tôi nhanh chóng nhận ra, việc nhảy nhót có vẻ khó khăn đối với nhiều người. Cười sặc sụa khiến ta có cảm giác thấy mình hơi mất kiểm soát. Hát lớn tiếng có thể khiến ta ngượng ngùng, nhưng nhiều người ngại nhảy hơn là bất kỳ thứ gì. Bởi nó phơi bày toàn bộ cơ thể của họ trước mắt người khác theo đúng nghĩa. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một ví dụ khác, mang lại cảm giác ngượng ngùng tương tự là ra đường mà không mặc quần áo. Vậy là không cần nói bạn cũng có thể hiểu, nó kinh khủng ra làm sao đối với họ, đúng không? Với nhiều người, việc mạo hiểm để cho người khác quan sát, đánh giá mình như vậy thật vô cùng khó chịu. Vậy nên họ chỉ nhảy ở nhà hoặc trước mặt những ai họ thực sự quan tâm. Cũng có người kinh hãi đến mức không dám nhảy. Một phụ nữ từng nói với tôi, nhiều lúc ngồi xem tivi và thấy người ta nhảy, hoặc khi tiếng nhạc sôi động nổi lên, tôi lắc lư theo nhạc mà không hề để ý. Đến lúc phát hiện ra, tôi ngượng chín cả người, tôi nhảy đâu có đúng nhịp nào đâu. Không nghi ngờ gì việc một số người có cảm thụ âm nhạc tốt và dễ bắt nhịp hơn số còn lại. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng, việc nhảy múa được quy định trong bộ mã di truyền của con người, không phải nhảy kiểu tân thời, hay nhảy tập thể, hay nhảy giống như trong chương trình Dance with the Stars, nhảy với ngôi sao, mà là khuynh hướng bị nhịp điệu và chuyển động cơ thể thu hút. Bạn có thể nhận thấy đặc điểm này rất rõ nơi trẻ con. Chúng nhún nhảy mọi lúc mọi nơi, cho đến khi ta dạy chúng cần để ý đến hình tượng cá nhân và suy nghĩ của mọi người xung quanh. Thậm chí không mặc đồ chúng cũng nhảy. Chúng nhảy không phải lúc nào cũng đẹp, không phải lúc nào cũng đúng nhạc, nhưng luôn luôn vui nhộn và hứng thú. Nhà văn Mary Jo Sputney viết, những dấu yêu thời bé dại luôn sống trong tim ta, mãi mãi. Nếu quả thật như thế, và tôi cũng tin như thế, thì những điệu nhảy sống mãi trong tim ta, ngay cả khi ta quan tâm quá mức đến chuyện người khác nghĩ như thế nào. Luôn giữ ý giữ tứ và biết kiềm chế. Dòng tiền có giá trị duy nhất trong một thế giới vỡ nợ như hiện nay chính là những điều bạn chia sẻ với người khác khi không còn khoác lên mình vẻ nghiêm nghị đạo mạo. Trích trong bộ phim Almost Famous năm 2000. Được cười no bụng, được hát vang và được nhảy như không ai thấy, rõ ràng là liều thuốc bổ cho tâm hồn. Nhưng như tôi đã đề cập, đây còn là những trải nghiệm dễ khiến cho người ta tổn thương. Có quá nhiều tác nhân kích thích cảm giác hổ thẹn khi người ta cười đùa, hò hát và nhảy múa, bao gồm sợ bị đánh giá là không giống ai, ngốc nghếch, khờ khạo, người cứng như que củi, thiếu nghiêm túc, mất kiểm soát, trẻ người non dạ, ngu dốt và dại dột. Đối với đa số chúng ta thì danh sách này thật đáng sợ. Ta giữ lối tư duy rằng mình phải biết bảo vệ bản thân và nhận thức về bản thân trước, Còn chuyện thể hiện bản thân thì tính sao? Mọi người sẽ nghĩ gì? Người ta đang nhìn kìa, bình tĩnh nào. Mình trông thật ngớ ngẩn, kiềm chế lại đi chứ. Đa số phụ nữ cho biết họ sợ bị nói là gây sự chú ý và mất kiểm soát. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu phụ nữ đã kể tôi nghe những lần họ lỡ làm việc gì thiếu thận trọng. Thế là ngay lập tức họ bị lên giọng kể cả. Chao ôi, làm chủ bản thân nào. Nam giới cũng nhanh chóng phát hiện ra những lúc họ bị người khác xem là mất kiểm soát. Một anh nói với tôi, phụ nữ thường bảo chúng tôi cứ thoải mái và vui chơi đi. Không biết họ sẽ nhìn chúng tôi ra sao khi chúng tôi ra sàn nhảy và trông như một thằng khùng trước mặt bọn đàn ông, hoặc tệ hơn, trước mặt bạn bè của người mình yêu. Tốt nhất là nên dặn lòng lại, giả vờ như không thích nhảy nhót gì cả, ngay cả trong khi lòng bạn cũng rất muốn. Cả nam lẫn nữ đều muốn khẳng định giá trị bản thân trong những tình huống dạng này, theo nhiều cách khác nhau. Nhưng có hai thứ giữ ta im lặng và ngồi yên một chỗ. Nhất, chính là mong tạo ra hình ảnh con người điềm đạm và biết kiềm chế trong mắt người khác. Mong muốn được xem là người cư xử đúng mực, không nhằm mục đích trở nên hoàn hảo, mà là để giảm thiểu nguy cơ bị mang ra làm trò cười. Chúng ta khẳng định giá trị bản thân bằng cách khoác lên mình vẻ nghiêm trang, điềm đạm và ra dáng như một kẻ hơn người, đáng thương hại. Thái độ kiểm soát đó không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ khao khát chi phối hoàn cảnh, mà thường nó xuất phát từ nhu cầu tác động đến quan điểm của người khác. Chúng ta muốn có khả năng ảnh hưởng đến cách nghĩ của người khác về bản thân ta để ta cảm thấy mình tốt đẹp. Tôi lớn lên trong một gia đình mà sự điềm đạm và việc hòa nhập với cộng đồng được lấy làm trọng. Khi trưởng thành, tôi phải nỗ lực không ngừng trong việc cho phép bản thân mình phạm sai lầm, được sống thật khi phải đối mặt với một số vấn đề nói trên. Tôi có thể cười đùa, hát hò và nhảy múa như một người trưởng thành, miễn là tôi đừng làm điều gì trông ngớ ngẩn, dở hơi và kỳ dị. Suốt nhiều năm liền, đó là những tác nhân kích thích nỗi hổ thẹn trong tôi. Suốt giai đoạn suy sụp giác ngộ tinh thần năm 2007. Chú thích. Suy sụp được gạch bỏ. Hết chú thích. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ khi cố giả vờ, giữ ý, giữ tứ. Tôi khám phá ra một trong những lý do khiến tôi không dám thử cái mới, như tập yoga hay tham gia lớp nhảy hip hop ở trung tâm thể thao, chính là nỗi sợ bị xem là đứa dở hơi lập dị. Tôi đầu tư nhiều thời gian và sức lực để cải thiện vấn đề này. Đó là một quá trình dài hơi. Mãi đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ bộc lộ bản chất ngớ ngẩn và buồn cười của mình xung quanh những người tôi thật sự tin tưởng. Nhưng tôi nghĩ thế cũng được rồi. Tôi còn cố gắng hết sức để không truyền lại cho con mình tính cách này. Điều này sẽ dễ thực hiện hơn nếu ta chẳng thèm bận tâm đến những suy nghĩ vớ vẩn hoặc các tác nhân khơi dậy nỗi hổ thẹn. Đây là bằng chứng. Năm ngoái, tôi phải đến Nordstrom để mua vài món đồ trang điểm. Tôi mang tâm trạng mặc đồ gì cũng chẳng vừa, thế nên tôi trồng bộ đồ thể thao rộng thùng thình vào người, cài băng đô lên mớ tóc bẩn chưa gội của mình và nói với Alan, hai mẹ con mình chạy vào chút rồi chạy ra ngay thôi. Trên đường đến trung tâm mua sắm, Alan nhắc tôi rằng đôi giày bà ngoại mua cho nó vẫn nằm trong cốp xe và hỏi tôi có thể đổi cỡ giày lớn hơn khi đến cửa tiệm được không. Sau khi mua xong đồ trang điểm, chúng tôi đi lên gian hàng bán giày trẻ con ở tầng trên. Vừa lên hết thang cuốn, tôi thấy một nhóm ba người phụ nữ đẹp lộng lẫy đứng trong tiệm giày. Họ hất mớ tóc dài và sạch qua đôi bờ vai thon thả, chân mang giày cao gót và trông chừng các cô con gái cũng đẹp không kém, đang thử giày. Trong lúc cố gắng tránh cảm giác ngượng ngập và so sánh đang trào dâng bằng cách tập trung vào mấy đôi giày trưng bày, tôi nhát thấy một chuyển động lạ lùng. Thì ra là Ellen. Tiệm bán đồ trẻ con bên cạnh mở một bài nhạc pop và Ellen, đứa con gái 8 tuổi tràn đầy tự tin của tôi, đang hồn nhiên đứng nhảy. Hay nói cụ thể hơn là nó nhảy kiểu probo. Ngay thời điểm Erlen ngước nhìn lên và thấy tôi đang quan sát nó, tôi thấy các bà mẹ và mấy cô con gái xinh đẹp đang nhìn Erlen chòng chọc. Các bà mẹ thì nhìn với ánh mắt ngượng ngùng thay cho con tôi, còn mấy đứa bé chắc lớn hơn Erlen vài tuổi, rõ ràng là sắp thốt ra những lời nhận xét không lấy gì làm hay ho cho lắm. Erlen đứng không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế gặp người, hai cánh tay cứng đơ như robot. Nó nhìn tôi như muốn hỏi, con làm gì sai hả mẹ? Phản ứng mặc định của tôi trước cảnh tượng đó là ném cho Erlen cái nhìn không tán thành, ngụ ý. Trời ơi, Erlen, dẹp kiểu đáng xấu hổ đó đi. Về cơ bản, phản ứng kiểu đó của tôi là nhằm cứu lấy bản thân mình bằng cách phản bội con bé. Tạ ơn trời, tôi đã không làm thế. Một phần nhờ nghiên cứu này, một phần nhờ bản năng người mẹ trong tôi mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi. Và tiếng nói trong tôi vang lên, hãy chọn Erlen, hãy đứng về phía con bé. Tôi ném trả cái nhìn về phía các bà mẹ, rồi nhìn Erlen. Lấy hết can đảm, tôi mỉm cười và bảo, còn phải nhảy thêm kiểu bù nhìn nữa. Tôi dang rộng hai tay sang hai bên, buông thõng cổ tay và bàn tay giả vờ đung đưa hai cánh tay qua lại. Erlen cười, hai mẹ con tôi đứng giữa tiệm giày, tập nhảy cho đến khi bài nhạc kết thúc. Tôi không biết mọi người xung quanh nghĩ gì khi thấy hai mẹ con tôi hành xử như vậy. Tôi có rời mắt khỏi Erlen một giây phút nào đâu. Phản bội là một từ quan trọng trong nguyên tắc này. Khi ta xem trọng việc giữ ý giữ tứ và kiểm soát bản thân hơn là chấp nhận cho bản thân ta được tự do bày tỏ con người thật nồng nhiệt, ngớ ngẩn, thành tâm và sâu sắc của mình, tức là ta đã phản bội chính mình. Khi liên tục phản bội bản thân, ta sẽ làm điều tương tự với những người mình yêu mến. Khi ta không cho phép bản thân được tự do, ta sẽ khó lòng chấp nhận sự tự do nơi người khác. Ta hạ thấp họ, chế nhạo họ, biến hành động của họ thành trò cười và thỉnh thoảng còn làm nhục họ. Chúng ta có thể làm điều này một cách cố ý hoặc vô ý. Dù cách nào đi nữa, thì thông điệp ta gửi đi vẫn là chao ôi, đừng có hành động thiếu nghiêm túc như vậy nữa. Thổ dân da đỏ Bắc Mỹ có câu, ngắm người khác nhảy và lắng nghe những gì trái tim họ muốn thổ lộ. Tôi biết chúng ta phải dũng cảm biết bao mới dám để cho người khác nghe được thông điệp trái tim mình. Nhưng cuộc sống này quá quý giá, làm sao ta có thể phung phí nó bằng cách tỏ ra nghiêm trang đạo mạo và luôn biết kiềm chế, trong khi ta hoàn toàn có thể cười đùa, hát hò và nhảy múa. Cách làm: cân nhắc, nếu chúng ta tin tiếng cười, âm nhạc và nhảy múa là những dưỡng chất cần thiết nuôi sống tâm hồn, vậy thì ta phải làm sao để đảm bảo chúng luôn có mặt trong cuộc sống hàng ngày? Điều ta cần làm là mở nhạc trong nhà bếp, trong lúc mọi người cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối. Cả nhà hãy thi nhau nhảy nhót, đảm bảo bạn sẽ có một trận cười đã đời cho mà xem. Tìm cảm hứng. Tôi rất thích chia nhạc thành từng chủ đề, rồi nghe tùy theo cảm xúc của mình. Danh sách nhạc tôi có từ Thượng Đế trong iPod cho đến Hãy chạy hết mình. Danh sách nhạc tôi mê nhất là Chính là tôi, những bài hát khiến tôi cảm nhận được bản thân mình nhất. Thực hiện. Đừng sợ tỏ ra ngớ ngẩn, mỗi ngày dành ra 5 phút để nhảy, bật nhạc trên xe để vừa lái vừa hát theo, xem mấy clip vui vui trên YouTube để cười thả ga. Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Lời kết. Tôi nghĩ đa số chúng ta, ở một mức độ nào đó, đều cho rằng những quyển sách phát triển bản thân viết toàn những thứ vớ vẩn. Tôi cho rằng đó là điều tốt. Có quá nhiều tác phẩm hứa hẹn những điều họ không làm được hoặc khiến bạn đọc tin rằng chuyện thay đổi dễ dàng hơn rất nhiều so với thực tế. Trong khi đó, những thay đổi có ý nghĩa quan trọng đòi hỏi một quá trình lâu dài. Nó không hề dễ chịu và thậm chí rủi ro, đặc biệt là khi phải đối diện với việc chấp nhận khuyết điểm, sống thật với bản thân và tin mình xứng đáng. Mặc dù ai cũng sợ thay đổi, câu hỏi sau cùng ta vẫn phải trả lời đó là rủi ro nào lớn hơn, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay không quan tâm đến cảm xúc, niềm tin và bản chất con người thật của mình. Sống toàn tâm toàn ý đòi hỏi chúng ta tin vào giá trị bản thân. Nó đòi hỏi sự trau dồi lòng dũng cảm, sự cảm thông và mối dây liên kết để mỗi sáng thức dậy ta ý thức được một điều rằng dù mọi thứ diễn ra ngày hôm nay ta có hoàn thành được hay không, hay còn nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành thì ta vẫn xứng đáng. Trước khi lên giường mỗi buổi tối, ta sẽ tự nói với mình, phải, mình không hoàn hảo, dễ tổn thương và đôi khi sợ hãi. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng mình cũng dũng cảm, xứng đáng được yêu thương và đón nhận. Tôi hoàn toàn tin rằng món quà của sự không hoàn hảo chính là lòng dũng cảm, trắc ẩn và sự kết nối. Bởi khi nhìn lại cuộc đời mình trước khi bắt tay vào nghiên cứu này, tôi nhớ mình mang nặng cảm giác sợ hãi, hay phán xét và cô độc, những yếu tố trái ngược với món quà của sự không hoàn hảo. Tôi từng tự hỏi, nếu tôi không thể duy trì được mọi thứ như mong đợi thì sao? Tại sao mọi người xung quanh không chịu nỗ lực làm việc hơn và đáp ứng được kỳ vọng của tôi? Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi thất bại hoặc bỏ cuộc? Khi nào thì tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với người khác? Đối với tôi, rủi ro đánh mất chính mình nguy hiểm hơn rất nhiều so với rủi ro để cho người khác thấy con người thật bên trong mình. Đã gần 4 năm kể từ ngày đó trong năm 2006, cái ngày mà nghiên cứu này làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời tôi, đó là 4 năm tuyệt vời nhất của tôi và tôi chẳng muốn thay đổi bất kỳ điều gì. Suy sụp giác ngộ tinh thần là điều khó khăn. Chú thích. Chữ suy sụp được gạch bỏ. Hết chú thích. Nhưng tôi cũng thuộc loại không dễ chịu thua. Tôi đoán đó là cách mà vũ trụ này thu hút sự quan tâm của tôi. Tôi không biết tiệm sách bạn đến mua xếp quyển sách này của tôi vào khu vực nào, nhưng tôi không chắc nó thuộc dòng sách phát triển bản thân. Tôi xem nó như lời kêu gọi, hãy sống toàn tâm toàn ý. Một chuyển biến nhỏ nhoi, thầm lặng và rất căng cơ bắt đầu khi mỗi người trong chúng ta lên tiếng. Chuyện đời tôi quan trọng vì bản thân tôi cần được xem trọng. Một chuyển biến mà ta có thể mang theo mình bước ra ngoài kia và sống một cuộc đời hỗn loạn, không hoàn hảo, hoang dại, rạn nứt, tuyệt vời, thương tâm, hạnh phúc và vui vẻ. Một chuyển biến được thúc đẩy bởi cảm giác tự do khi ta không còn giả vờ mọi chuyện đều ổn trong khi không phải vậy. Đó là lời kêu gọi, mọi người hãy can đảm đón nhận những phút giây tràn ngập hạnh phúc, ngay cả khi ta tự thuyết phục mình rằng tận hưởng hạnh phúc kéo theo thảm họa. Dùng từ cách mạng thì có vẻ hơi quá, nhưng trong thế giới ngày nay, lựa chọn sống thật và tin vào giá trị bản thân chính là hành động phản kháng. Lựa chọn cách sống và yêu thương bằng cả trái tim là hành vi thách thức. Sẽ có lúc bạn thấy mình bối rối, tức giận và khiến nhiều người hoảng sợ, kể cả chính bạn. Có lúc bạn ước gì mình đừng thay đổi gì cả, nhưng sau đó bạn lại cầu mong mọi thứ không bao giờ chấm dứt. Bạn sẽ tự hỏi vì sao mình có thể vừa dũng cảm vừa sợ hãi đến thế. Ít ra thì đó cũng là cảm giác thường xuyên của tôi, can đảm, lo sợ và cực kỳ yêu đời. Về quá trình nghiên cứu, dành cho những ai thích tìm hiểu và mê phương pháp luận. Vài năm trước, một phụ nữ trẻ đến gặp tôi sau buổi diễn thuyết và nói, tôi mong chị không cho là tôi kỳ dị hay thô lỗ hay gì cả, nhưng tôi trông chị không giống một nhà nghiên cứu chút nào. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy bối rối. Tôi mỉm cười và hỏi lại, ý chị là sao? Cô đáp, chị trông quá bình thường. Tôi bật cười, ồ, đừng trông mặt mà bắt hình dong, tôi không hề bình thường chút nào. Những gì diễn ra sau đó là chúng tôi có một cuộc trò chuyện thú vị. Cô ấy là một người mẹ đơn thân, đang học thạc sĩ ngành tâm lý học và rất thích các lớp dạy về nghiên cứu. nhưng cố vấn ở trường lại không khuyến khích cô theo đuổi lĩnh vực này. Chúng tôi nói về công việc, về vai trò làm mẹ và về quan niệm của một nhà nghiên cứu thì nên trông như thế nào. Có vẻ như tôi thiếu những con chuột thí nghiệm, chiếc áo choàng màu trắng và đặc biệt là nhiễm sắc thái y. Cô chia sẻ, tôi mường tượng trong đầu hình ảnh mấy ông già cặm cụi trong phòng thí nghiệm, quan sát mấy con chuột, chứ không phải một người mẹ năng động chuyên nghiên cứu về cảm xúc. Con đường đưa đẩy tôi trở thành một nhà nghiên cứu không hề phẳng phiu thẳng lối, mà trớ trêu thay, đó lại là lý do khiến tôi đào sâu nghiên cứu về hành vi và cảm xúc con người. Tôi trầy trật nhiều năm liền mới hoàn tất bậc đại học. Trong những học kỳ tạm nghỉ ở nhà, tôi đi làm bồi bàn, pha chế rượu ở quán bar. Du lịch bụi xuyên châu Âu, thường xuyên cầm vợt tennis. Chắc bạn đã hiểu ý tôi. Mãi đến gần 30 tuổi, tôi mới tìm thấy niềm đam mê trong chuyên ngành nghiên cứu hành vi xã hội. Và tôi biết đó là bến đỗ cuối cùng. Tôi học miệt mài suốt 2 năm ở trường cao đẳng, với mong muốn kéo điểm trung bình toàn khóa lên đủ để đăng ký chương trình khoa học xã hội của một trường đại học lớn. Và cũng trong khoảng thời gian học cao đẳng đó, tôi nhận ra mình yêu thích công tác giảng dạy và viết lách. Sau nhiều năm học hành không nghiêm túc, tôi cũng tốt nghiệp đại học loại danh dự ngành khoa học xã hội ở Đại học Texas Austin năm tôi 29 tuổi. Ngay sau đó, tôi nộp hồ sơ vào hệ cao học Đại học Houston. Hồ sơ được chấp thuận, tôi học hành chăm chỉ, lấy bằng thạc sĩ và được nhận vào hệ đào tạo tiến sĩ. Trong quá trình lấy bằng tiến sĩ, tôi khám phá ra phương pháp nghiên cứu định tính. Trong khi phương pháp nghiên cứu định lượng dùng đến các bài kiểm tra và số liệu thống kê để tiên đoán và kiểm soát các hiện tượng, nghiên cứu định tính nhắm đến khuynh hướng và tính chất tổng quát giúp bạn hiểu rõ hơn các hiện tượng mình nghiên cứu. Hai cách tiếp cận này đều quan trọng như nhau nhưng rất khác nhau. Tôi sử dụng phương pháp luận định tính, cụ thể có tên gọi là Crowded Theory, lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa. Tôi may mắn được chính Barney Clausus đào tạo, một trong hai người phát triển phương pháp luận nói trên vào những năm 60. Tiến sĩ Clausus đi từ California đến chỗ tôi để tham gia vào hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ trong vai trò nhà nghiên cứu phương pháp luận. Lập luận của nghiên cứu Crowded Theory là dùng càng ít định kiến và giả định càng tốt. Qua đó bạn sẽ xây dựng giả thuyết dựa trên các dữ kiện thu thập được từ quá trình nghiên cứu. Ví dụ, thời điểm tôi bắt tay vào công cuộc nghiên cứu sống toàn tâm toàn ý, tôi đặt ra hai câu hỏi. Sự kết nối giữa người và người bao gồm những yếu tố gì và nó hoạt động ra sao? Sau khi nghiên cứu các đặc điểm tốt nhất và xấu nhất của nhân loại, tôi nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng mối quan hệ giữa người và người, và tôi muốn tìm hiểu cách chúng ta phát triển các mối quan hệ ý nghĩa. Trong quá trình thu thập dữ kiện để trả lời các câu hỏi, tôi vô tình chạm đến khía cạnh hổ thẹn, nguyên nhân bào mòn sự kết nối. Tôi quyết định đi đường vòng để tìm hiểu nỗi hổ thẹn, rồi qua đó tôi sẽ hiểu hơn về sự gắn kết, kết nối. Tại thời điểm đó, câu hỏi trong tôi là, hổ thẹn là gì? Và nó ảnh hưởng đến cuộc sống ta ra sao? Trong con đường vòng đó khiến tôi mất 8 năm trời, bởi có quá nhiều thứ phải học. Tôi đặt ra các câu hỏi mới dựa trên thông tin tôi tìm hiểu được. Các đối tượng nam nữ nào chấp nhận khuyết điểm bản thân và đặc tính không hoàn hảo của con người? Đồng thời, rèn luyện được khả năng chế ngự nỗi hổ thẹn cao, dường như có một cách sống riêng. Họ xem trọng điều gì? Họ nuôi dưỡng những thứ mình cần ra sao? Đây là những câu hỏi nền tảng nhằm xác định những điều kiện cần cho một cuộc sống toàn tâm toàn ý. Dữ kiện mà tôi có được không đến từ bản câu hỏi trắc nghiệm hay khảo sát. Tôi phỏng vấn người thật, việc thật và ghi chép lại thông tin. Về cơ bản, tôi là người chuyên đi nghe người khác kể chuyện. Hơn 10 năm qua, tôi đã thu thập được hơn 10.000 câu chuyện. Tôi thực hiện các buổi phỏng vấn nghiên cứu chính thức với gần 1.000 đối tượng, cả nam lẫn nữ, theo cá nhân hoặc theo nhóm. Họ chia sẻ với tôi những câu chuyện thông qua thư từ, email trên blog của tôi. Và trong các khóa, tôi giảng dạy. Một số thậm chí còn gửi cho tôi các sáng tạo nghệ thuật và bản sao nhật ký của họ. Tôi cũng gặp gỡ hàng chục ngàn chuyên gia sức khỏe tâm thần, những người sẵn lòng chia sẻ những trải nghiệm nghiên cứu của họ với tôi. Sau giai đoạn phỏng vấn, tôi phân tích các câu chuyện để tìm ra những khuynh hướng và thông tin tổng quát bao trùm, rồi xác lập giả thiết từ những dữ kiện thu thập được. Khi mã hóa dữ kiện, phân tích các câu chuyện, tôi rơi vào trạng thái nghiên cứu sâu. Đây là lúc tôi tập trung đúc kết thông tin từ những gì tôi được kể lại. Tôi không nghĩ đến những gì mình muốn nói, mà chỉ lắng nghe những gì họ nói. Tôi không quan tâm việc trải nghiệm đó có ý nghĩa gì đối với tôi, mà chỉ quan tâm đến ý nghĩa của nó đối với người kể. Thay vì tiếp cận vấn đề từ góc độ, mình phải đi tìm bằng chứng cho những gì mình tin là thật. Phương pháp Crowdery buộc tôi phải quên đi mối bận tâm và quan điểm cá nhân để tập trung vào mối bận tâm và suy nghĩ của các đối tượng tôi phỏng vấn. Quá trình mã hóa dữ kiện đầy gian nan khó nhọc. Chồng tôi, Steve, thường dẫn bọn trẻ đi chơi khi tôi cắm mặt vào giai đoạn so sánh, mã hóa, ghi chú. Anh bảo cái cách tôi đi lại thẫn thờ trong nhà, miệng lẩm bẩm với một xấp giấy vàng trong tay, kể ra nhìn cũng hơi đáng sợ. Quả là một quá trình tập trung cao độ. Điểm tôi yêu ghét nhất về Crowdery chính là nó không bao giờ thật sự kết thúc. Lý thuyết bạn xác lập từ dữ kiện trong tay chỉ có tác dụng giải thích các dữ kiện mới. Điều này có nghĩa là mỗi khi bạn thu thập được một câu chuyện hay một thông tin mới, bạn phải so sánh nó với cái lý thuyết bạn đang phát triển. Nó có hợp lý không? Lý thuyết hiện tại có còn chuẩn xác khi xét đến thông tin vừa có được không? Nếu theo dõi trang blog của tôi hoặc từng nghe tôi diễn thuyết, có lẽ bạn đã thấy rõ cách xây dựng lý thuyết luôn luôn tiến hóa này của tôi. Nếu muốn thể hiện là mình trân trọng những câu chuyện được kể, bạn phải luôn nỗ lực tối đa để nắm bắt chính xác ý nghĩa của câu chuyện. Đó là một thử thách, nhưng tôi thật lòng yêu những gì mình làm. Nếu bạn cũng có ý định tìm hiểu về Crowded Theory, hoặc nếu bạn muốn có thêm thông tin về phương pháp luận này, mời bạn ghé thăm trang web của tôi để xem các bài viết nghiên cứu về chủ đề chế ngự nỗi hổ thẹn và sống toàn tâm toàn ý tại địa chỉ trang web www.brenebron.com.